Tu La Vũ Thần, chương 2822, Đông Quách Thiên Tộc Nam. Góc truyện audio.com, Sở Phong cũng không biết Thanh Vũ Đống suy nghĩ trong lòng. Cũng lười đi đoán hắn suy nghĩ trong lòng. Sở Phong hiện đang lo lắng, chính là Sở Thanh bọn họ an nguy. Sở Phong cũng không thể xác định, Sở Bình, Sở Thanh bọn người, có phải hay không một mực không có bị Thanh Vũ yêu tộc nhân phát hiện. Bất quá may mắn là, khi Sở Phong trở lại cái kia thiên hà cuối cùng, mặc dù thiên hà không có ở đây, thế nhưng là Sở Bình, Sở Thanh, Sở Hạo Viêm, cùng Sở Hoàn Vũ bọn bốn người, lại đều còn tại, đồng thời, bốn người bọn họ, vậy mà đều là thu hoạch không ít, toàn bộ đều đột phá nhất phẩm tu vi, bởi vậy đó có thể thấy được, cái này thiên hà mặc dù tồn lưu thời gian cũng không lâu. Nhưng là đối bọn họ trợ giúp, lại là không nhỏ, vậy nguyên nhân chính là tu vi đột phá, tất cả đều là dựa vào Sở Phong phát hiện cái này thiên hà. Cho nên Sở Bình cùng Sở Thanh, đều là đối Sở Phong cảm kích ghê gớm, liền ngay cả Sở Hạo Viêm cùng Sở Hoàn Vũ, cũng là đối Sở Phong nói một tiếng cảm ơn, không quản bọn họ thực tình hay là giả dối, nhưng là chỉ ít thái độ bày tại nơi này. Mà Sở Phong, cũng là đem Sở Xương Xương chỗ kinh lịch sự tình, cùng mình đối Thanh Vũ Phượng Minh làm sự tình nói cho Sở Bình bọn người. Dù sao lần này, có thể nói là triệt để đắc tội Thanh Vũ yêu tộc. Sở Phong nhất định phải để bọn họ làm tốt một chuẩn bị tâm lý. Thật là thật có lỗi, cho mọi người thêm phiền toái. Sở Phong nói với Sở Bình, Sở Phong đệ đệ, ngàn vạn đừng nói như vậy. Ngươi cùng bọn họ vốn vô tội, ngươi xuất thủ cũng là vì chúng ta. Hẳn là chúng ta cảm ơn ngươi mới đúng a. Huống hồ, Thanh Vũ yêu tộc từ trước đến nay bá đạo. Coi như ngươi không thu thập bọn họ cũng chưa chắc sẽ bỏ qua chúng ta. Sở Bình vội vàng trấn an nói. Sở Phong đệ, Sở Bình đại ca nói tới có lý. Chuyện này không trách ngươi. Ngươi là vì chúng ta mới biết cái này. Liền tính bọn họ thật tìm phiền toái, chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ chịu trách nhiệm. Sở Thanh cũng là mở miệng nói ra, nam tử hán đại trượng phu, có được giãn được, bằng không chúng ta trốn trước. Dù sao tổ võ tu hành giới lớn như vậy, tổng có chúng ta đất dung thân, đối đại chúng ta tu vi cường đại lên, lại tìm bọn họ tính sổ sách. Dù sao lấy Sở Phong thiên phú, không được bao lâu, bọn họ liền không có cách nào khó cho chúng ta. Đúng, ta cảm thấy Sở Hoàn Vũ nói phương pháp có thể đi. Liền ngay cả Sở Hoàn Vũ cùng Sở Hạo Viêm, cũng là nhao nhao mở miệng. Mặc dù bọn họ không có tỏ thái độ, muốn cùng Sở Phong cộng đồng nhận gánh trách nhiệm, nhưng cũng xem như đưa ra một cái ứng đối Thanh Vũ yêu tộc phương án. Đồng thời, từ bọn họ trong giọng nói đó có thể thấy được, bọn họ đối Sở Phong tựa hồ là lòng tin 10 phần. Kỳ thật cái này cũng có thể lý giải. Dù sao bọn họ có thể tính là tận mắt thấy Sở Phong là như thế nào tại Đại Thiên Thượng Giới. Từng bước một trưởng thành, Sở Phong tốc độ phát triển, có thể xưng kỳ tích, để bọn họ khắc trong tâm khảm. Kỳ thật, sự tình cũng không có mọi người muốn bết bát như vậy. Khả năng còn có lượn vòng chỗ trống. Chỉ là nếu muốn vãn hồi cục diện, bảo toàn chúng ta tộc nhân an bình, sợ vẫn là muốn Sở Phong đệ đệ xuất mã mới được. Sở Bình bỗng nhiên nói với Sở Phong, lượn vòng chỗ trống, Sở Bình đại ca, ta nghe ngươi lời nói có chỗ chỉ, không bằng đem lời nói rõ ràng ra a. Nghe được Sở Bình vừa nói như vậy, Sở Thanh cùng Sở Xương Xương bọn người, gần như đồng thời vấn đạo. Tại tổ võ tu hành giới Đông Vực, Thanh Vũ yêu tộc xác thực coi là thế lực cường đại. Nhưng lại cũng không là cường đại nhất, cũng có một chút thế lực, nhưng cùng Thanh Vũ yêu tộc chống lại, bên trong một cái thế lực, chính là Đông Quách Thiên Tộc. Sở Bình nói ra, Đông Quách Thiên Tộc, nghe được bốn chữ này, Sở Xương Xương cùng Sở Thanh bọn người, đều là ánh mắt khẽ động, dường như mơ hồ trong đó nghĩ tới điều gì. Mấy vị đệ đệ, tin tưởng các ngươi vậy cũng biết, Đông Quách Thiên Tộc cùng ta Sở Thị Thiên Tộc, thời đại giao hảo, mà Đông Quách Thiên Tộc cùng ta Sở Thị Thiên Tộc tại tổ võ trong giới tu hành. lúc đầu cũng là cởi mở, vinh nhục cùng hưởng, nhất là tại chúng ta thế hệ này. Đông Quách thiên tộc tiểu bối bên trong nhân tài xuất hiện lớp lớp. Đừng nhìn chúng ta Sở thị thiên tộc, tại tổ võ trong giới tu hành rất là chật vật. Thế nhưng là Đông Quách thiên tộc thế nhưng là lẫn vào phong sinh thủy khởi. Là tổ võ tu hành giới đông vực bên trong, công nhận tam đại thế lực thứ nhất, nguyên bản tại Đông Quách thiên tộc chiếu cố dưới. Ta Sở thị thiên tộc mặc dù yếu, nhưng tại cái này đông vực, cũng là không ai dám ức hiếp chúng ta. Thậm chí, có thể nói thời gian qua coi như không tệ. Sở Bình nói ra, cái kia vì sao hiện tại Đông Quách thiên tộc, không chiếu cố chúng ta. Không phải là bởi vì chúng ta Sở thị thiên tộc, thủy chung không thể quật khởi, cho nên liền xem thường chúng ta, cho nên liền bỏ lại bọn ta mặc kệ. Sở Hạo Viêm vấn đạo. Lại ở tại hỏi cái này lời nói thời điểm, trong lời nói, trong lúc mơ hồ còn tản ra khó chịu hương vị, chuyên cụ atui.net, không chỉ có là hắn, giờ phút này Sở Hoàn Vũ sắc mặt, vậy rất khó coi, cái này cũng không thể trách bọn họ, dù sao vốn là cởi mở liên minh, kết quả lại bởi vì nhất phương cô đơn, mà lựa chọn từ bỏ, cái này thật sự là không tử tế, chuyện này, thật không thể trách Đông Quách thiên tộc. Đông Quách thiên tộc nguyên bản đợi chúng ta không tệ, là trách chúng ta Sở thị thiên tộc. Lời nói ở đây, Sở Bình một mặt hổ thẹn. Sở Bình đại ca, đến cùng chuyện gì xảy ra? Sở Phong vấn đạo, mà sau đó, Sở Bình liền đem chuyện đã xảy ra. Một năm một tập toàn bộ nói cho Sở Phong bọn họ. Nguyên lai, lúc trước Đông Quách thiên tộc, tại cái này tổ võ trong giới tu hành, không chỉ có che chở lấy Sở thị thiên tộc. Thậm chí gặp được một chút tu luyện cơ hội, vậy hội mang theo Sở thị thiên tộc, cứ việc, bọn họ không sẽ cùng Sở thị thiên tộc bình khởi bình tọa. Nhưng là tại loại này, Sở thị thiên tộc bằng vào tự thân lực lượng, không có cách nào tiến đi tu luyện sân bãi, bọn họ vậy có thể nói là phân Sở thị thiên tộc một chén canh. Có thể nói là tương đương hiền hậu, nhưng là, đối mặt như thế phúc hậu Đông Quách thiên tộc. Sở thị thiên tộc những người này, lại làm một kiện không tử tế sự tình. Cách chương.